Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, chương 89, Messi, Giang, CR, chương 4, Càng, cầu giữ gốc nguyệt phiếu, Champion League tiểu tổ thi đấu toàn bộ kết thúc, tại xạ thủ trên bảng, Giang Thần Hy lấy 7 cái dẫn bóng đứng hàng đứng đầu bảng. Ở phía sau hắn là Messi, Barcelona, CR, Real Madrid, Oscar, Chelsea, Soldado, Valencia, làm người quay đầu đi xem. Nhìn thấy sắp xếp ở sau lưng mình chính là CR cùng Messi. Đối với một người 20 tuổi, lần thứ nhất tham gia Champions League tiểu hòa tử tới nói. Cái này là mộng ảo cấp bậc biểu hiện. Basel huấn luyện viên trưởng Hecky Vogel đang tiếp thụ Thụy Sĩ đài truyền hình quốc gia phỏng vấn thời điểm. Đối học trò cưng của mình khen không dứt miệng, người thật không cách nào tưởng tượng. Hắn mùa giải trước còn tại đá Serie C cấp thi đấu vòng tròn tranh tài. Giang là Basel côi bảo, còn tại dưỡng thương Basel đội trưởng Alexander Fred đối với mình Trung Quốc đồng đội cực điểm khen ngợi. Ba ngày sau đó, 2012/2013 mùa giải Thụy Sĩ chén vòng thứ 3 tranh tài. Giang Thần Hy ở trong trận đấu đỉnh đầu chân đá lập cú đúp. Basel sân khách 3-2 chiến thắng Lokanak, lấy được thắng lợi đồng thời. Basel cũng thuận lợi tấn cấp bản mùa giải Thụy Sĩ chén bát cường. Bọn hắn tại vòng tứ kết đối thủ là đồng dạng đến từ Thụy Sĩ Premier League đối thủ thôn đội. Mà đá xong trận này Thụy Sĩ chén sau cuộc tranh tài. Thụy Sĩ thi đấu vòng tròn liền chính thức tiến vào đông nghỉ kỳ. Cùng Serie A, La Liga thi đấu vòng tròn đông nghỉ kỳ chỉ có 3 vòng thời gian khác biệt. Thụy Sĩ thi đấu vòng tròn đông nghỉ kỳ đem từ năm 2012 tháng 12 thượng tuần một mực lan tràn. Đến năm 2013 mới đầu tháng 2. Có tiếp cận 2 tháng hưu thi đấu kỳ, năm 2012 ngày 11 tháng 12, ngay tại Giang Thần Hy kế hoạch lên đường về nước 2 ngày trước. ETUTTOSPORT công bố năm 2012 châu Âu cậu bé vàng thường được chủ. Cậu bé vàng thường bỏ phiếu quy tắc là mỗi tên ban giám khảo từ người hậu tuyển trúng tuyển 5 tên cầu thủ. Dựa theo vị lần đạt được, hạng nhất 10 điểm, tên thứ 2 7 phân, hạng 3 5 phân, hạng 4 3 phần, hạng 5 1 phân, đạt được cao nhất, đem thu hoạch được cậu bé vàng thưởng. Malaga tân tinh Isco đạt được xếp hạng thứ nhất, trở thành năm 2012 đội châu Âu cậu bé vàng thưởng được chủ. Ở phía sau hắn là tên thứ 2 AC Milan tân tinh El Sarawi, hạng 3 chính là Giang Thần Hy, 3 người đạt được theo thứ tự là Isco 117 phân, Sarawi 115 phân, Giang Thần Hy 111 phân, Isco trở thành kế Van de Vaart, Rooney, Messi, Fabregas, Aguero, Ensign, Pato, Balotelli cùng Götze về sau, chương 10 vị châu Âu cậu bé vàng thưởng được chủ. Giang Thần Hy đối với mình lấy được hạng 3, vẫn là hơi có vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới mình có thể giết vào trước 3. Kết quả này có thể làm cho hắn hài lòng. Nhưng là, nghĩ đến mình khoảng cách cậu bé vàng thưởng được chủ Isco chỉ kém 6 cái điểm tích lũy. Giang Thần Hy trong nội tâm khó tránh khỏi có một tia tiếc nuối. Thụy Sĩ truyền thông thì làm Giang Thần Hy bênh vực kẻ yếu. Bọn hắn cho rằng UEFA Champions League cho đến trước mắt xạ thủ bảng thứ nhất. Lực áp Messi cùng CR tồn tại, vậy mà không thể cầm tới châu Âu cậu bé vàng thưởng. Đây là cỡ nào hoang đường sự tình, mà ý truyền thông thì cũng đang vì AC Milan xạ thủ El Sarawi bênh vực kẻ yếu. Bản mùa giải Serie A, 20 tuổi Sarawi 17 trận 14 cầu đứng hàng xạ thủ bảng đầu danh. Xuất sắc phát huy nhiều lần cứu vớt AC Milan, Milan báo thể thao cho rằng Sahrawi mới là có tư cách nhất thu hoạch được châu Âu cậu bé vàng. Thưởng một cái kia, Tây Ban Nha truyền thông không vui. Theo bọn hắn nghĩ, Isco lấy được thưởng mới là thực chí danh quy. Tại vừa mới kết thúc cái này mùa giải Champions League tiểu tổ thi đấu bên trong. Malaga lịch sử tính chất đánh vào Champions League 16 cường. Isco làm đội bóng hạch tâm trước 4 chiến 1 cầu 1 trợ công. Là Malaga tiểu tổ ra biên công thần. Mà tại bản mùa giải La Liga thi đấu vòng tròn, Malaga trước mắt đứng hàng La Liga thi đấu vòng tròn chương 4. Isco cũng có 3 cầu 1 trợ công doanh thu, như thế biểu hiện xuất sắc. Cậu bé vàng thưởng không cho Isco, cho ai? Trung Quốc trong nước truyền thông thì là một mảnh gieo hò, đồng thời lại là một mảnh tiếc hận thanh âm. Trước đây, cứ việc cũng có một chút truyền thông tại lẫn lộn Giang Thần Hy thu hoạch được châu Âu cậu bé vàng thưởng ngư hội, nhưng là thực sự cầu thị mà nói, không có người sẽ nghĩ tới Giang Thần Hy có thể giết vào đến cậu bé vàng thưởng bình chọn 3 hạng đầu, cuối cùng thậm chí đạt được cũng chỉ là so cậu bé vàng thưởng được chủ Isco ít một chút điểm. Mà tại Thụy Sĩ, một cái Basel fan bóng đá tại trên mạng phát biểu một cái thiệp, ta cho rằng Giang mới nên cầm châu Âu cậu bé vàng thưởng. Rất bình thường, hiển nhiên, Giang không thể cho cầm tới cậu bé vàng thưởng. Cái này nguyên nhân chủ yếu nhất là tại bỏ phiếu người trong mắt. Thụy Sĩ Premier League lực ảnh hưởng quá nhỏ. Bằng không, cậu bé vàng thưởng tuyệt đối là Giang. Basel tham gia Champions League. Braga cũng tham gia Champions League. Hai quả cầu viên tại Champions League thi đấu vòng tròn bên trong biểu hiện chính là nhất có trực tiếp tương tự tính chất. Isco tại Champions League tiểu tổ thi đấu tổng cộng tiến vào 2 cái cầu, đồng thời có 2 cái trợ công. Thành tích như vậy đơn đối với một người 20 tuổi người trẻ tuổi tới nói, có thể nói là phi thường xuất sắc. Nhưng là nhìn xem chúng ta Giang, đá 5 trận Champions League thi đấu vòng tròn, 7 hạt dẫn bóng, tạm thời là Champions League xạ thủ bảng thứ nhất. Ngoài ra, Giang Thần Hy tại cùng Galatasaray trong trận đấu, còn chế ra thành đối phương một cái phản lưới. Biểu hiện như vậy, có thể nói là hoàn toàn áp chế Isco. Cái này Basel fan bóng đá lòng đầy căm phẫn, chứng cứ có sức thuyết phục. Từ trên số liệu hoàn toàn có thể thấy được, Giang mới thật sự là châu Âu cậu bé vàng thưởng. Cái này thiếp mời rất nhanh đưa tới to lớn thảo luận. Basel fan bóng đá phổ biến tán đồng thiếp mời bên trong nói tới. Isco có thể cầm tới châu Âu cậu bé vàng thưởng. Cái này cùng La Liga lực ảnh hưởng viễn siêu tại Thụy Sĩ Premier League là có quan hệ chặt chẽ đâu. Nếu như không nhìn cái này, chỉ nhìn cầu thủ năng lực, đặc biệt là tại Champions League trên sàn thi đấu số liệu, Giang Thần Hy tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng châu Âu cậu bé vàng. Giang Thần Hy bị các phóng viên ngăn ở sân bay, hắn chuẩn bị lên đường về nước. Hiện tại, các phóng viên chờ đợi ở phi trường, nghĩ muốn nghe một chút Giang Thần Hy đối châu Âu cậu bé vàng thường đứng hàng thứ 3. Không thể cầm tới cậu bé vàng thưởng cách nhìn. Cái nhìn, Giang Thần Hy lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Isco biểu hiện phi thường xuất sắc. Sahrawi cũng phi thường xuất sắc. Hai người bọn họ vô luận ai thu hoạch được cậu bé vàng thưởng đều rất bình thường. Các phóng viên không hài lòng, bọn hắn liền là ưa thích gây sự. Người như thế khiêm tốn, dạng này thật được không? Bọn hắn cho rằng Giang Thần Hy hiện tại nhất định là trên mặt cười hì hì, trong lòng MMP. Thế nhưng là Giang Thần Hy thật không có ghen ghét à. Hắn nói đều là thật tâm nói. Trước mắt giai đoạn này, đối với Giang Thần Hy mà nói, dẫn bóng duy nhất nhiệm vụ, mục tiêu cùng động lực, dẫn bóng, thăng cấp, đề cao thực lực của mình, lại tăng cấp, khác hắn sẽ không nghĩ quá nhiều. Đợi đến mắc cấp về sau, năng lực thiên phú hoàn toàn giải tỏa. Cái gì giải thưởng không giành được? Vậy còn ngươi, ngươi có hay không cảm thấy tiếc nuối? Phóng viên truy vấn, vinh dự cho bọn hắn. Giang Thần Hy nói đùa nói, ta chỉ cần dẫn bóng liền tốt. Ngay tại hắn cưỡi chuyến bay về nước thời điểm, UEFA chính thức website công bố tiểu tổ thi đấu giai đoạn tốt nhất đội hình danh sách. Tại tốt nhất phong tuyến bên trên là ba tiên phong tổ hợp, Messi, Giang Thần Hy, CR, hắn cũng là châu Âu cậu bé vàng thưởng ba hạng đầu bên trong. Duy nhất nhập vây tốt nhất đội hình người kia. Xin lỗi tin cùng cảm tạ tin đầu heo thành khẩn hướng mọi người nói xin lỗi. Hôm qua nói muốn 7 chương, cuối cùng chỉ phát chương 4. Lần thứ nhất làm ra hứa hẹn, liền không có hoàn thành. Cái này thật sự là phi thường bại nhân phẩm sự tình. Phi thường ác liệt, đầu heo cũng sẽ không đi giải thích cái gì. Không có làm được chính là không làm được a. Thực sự là có lỗi với mọi người. Về sau đầu heo sẽ đặc biệt chú ý, sẽ không trước hứa hẹn cái gì, mà là trước đổi mới chương tiết lại nói tiếp. Đây mới là đáng tin nhất phương thức. Dù sao, ai cũng không chừng có cái gì đột nhiên tình huống, làm trễ nải đổi mới, sẽ để cho mọi người thất vọng. Chân thành cảm tạ mọi người. Quyển sách là 8, số 17 lên khung. Lên khung tương đối trễ. Nửa đường đầu heo lại làm giải phẫu, đổi mới cũng không ổn định. Dưới tình huống như vậy, mọi người vẫn cho lực ủng hộ. Phi thường cảm tạ, đầu heo, cảm ơn tại tâm. Tháng trước, chúng ta cuối cùng tại phân loại nguyệt phiếu xếp hạng thứ 9. Cứ việc khoảng cách top 5 chênh lệch không nhỏ, nhưng là làm nửa đường lên khung sách, cái thành tích này đã coi như là tốt vô cùng. Thật phi thường cảm tạ mọi người. Tạ ơn, đầu heo rất bình thường cảm động. Tháng này là trên quyển sách đỡ sau cái thứ nhất tự nhiên nguyệt. Đầu heo sẽ cố gắng đổi mới, hồi báo sự ủng hộ của mọi người. Hôm nay đổi mới, đầu heo sẽ không lại tùy tiện hứa hẹn càng bao nhiêu hơn chương. Ta sẽ cố gắng gõ chữ, hết sức đi làm tốt. Tác giả cố gắng, mọi người tự nhiên nhìn thấy. Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Mặt dày cầu một chương giữ gốc nguyệt phiếu. Cầu chính bản đặt mua. Cầu khen thưởng. Cầu phiếu đề cử. Cảm ơn mọi người. Gõ chữ đến bây giờ, mí mắt sắp không mở ra được. Mọi người sáng sớm tốt lành. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.